Tình đầu chọn tôi rất ngọt. Chương 16, góc truyện audio.com. Bạn cùng lớp vừa mới đi ra từ văn phòng, thở hồng hộc nói, xếp hạng, đã có bảng xếp hạng rồi. Ở đâu, nhóm học bá bình thường đều rất bình tĩnh. Vừa nghe thấy tin này nháy mắt không thể bình tĩnh nổi. Toàn bộ đứng dậy nhìn xung quanh, ai đứng hạng nhất, ai đi xem hộ tớ được bao nhiêu điểm. Vẫn còn chưa in ra. Tớ xem ở trong văn phòng. Trong máy tính của thầy Đậu có bảng xếp hạng rồi. Nhanh đi xem đi. Bạn học trong lớp đồng loạt chạy rầm rầm tới cửa văn phòng. Các lớp khác dường như cũng nghe thấy tin tức. Cùng nhau điên cuồng đi về phía văn phòng. Nhưng mà không gian bên trong văn phòng không đủ. Cho nên mọi người đều vây ở bên ngoài. Trong văn phòng đang yên tĩnh lập tức ồn ào lên như cái chợ. Tiếng la hét khắp nơi. XXX, tớ được bao nhiêu điểm? Xếp thứ mấy vậy? Xếp thứ 15, còn xếp hạng toàn khóa. Tớ được bao nhiêu? Mau nói tớ biết đi. Sốt ruột sắp chết rồi. Hơn một nửa người trong phòng học đều đã đi ra ngoài. Chỉ còn lại mấy học sinh lẻ tẻ ở trong lớp. Đinh Viết Nhuận đã ước chừng được số điểm của mình. Cậu không đi góp vui. Lâu Thành đang ngủ mơ bị ồn tỉnh. Anh mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện trong lớp trống vắng, cũng nhấc người dậy, ngáp một cái túm lấy cổ áo Đinh Viết Nhuận. Tiểu Đinh, đi học thể dục thôi. Đinh Viết Nhuận quay đầu nhìn anh một cái, sau đó nắm lấy tay anh, khẽ đẩy tay ra, không đi. Lâu Thành phát hiện cậu đang làm bài. Tại sao lại không đi? Đinh Viết Nhuận lắc đầu, sắc mặt không đổi, cậu muốn học thể dục thì đi đi. Nhìn xem, thời tiết bên ngoài tốt như thế. Ra ngoài vận động một chút. Đừng lúc nào cũng ngồi ngốc ở đây. Càng ngồi càng ngốc, Lâu Thành vừa nói xong thì nghe thấy tiếng chuông dự bị kêu lên. Tiếp theo, bạn cùng lớp như ong vỡ tổ xông vào lớp. Đã xảy ra chuyện gì thế? Lâu Thành mờ mịt, tại sao bọn họ lại về rồi? Ngồi xuống đi, Đinh Viết Nhuận nhìn anh một cái. Tiết thể dục bị chiếm rồi. Cái gì, bị ai chiếm? Lâu Thành nổi giận hét lớn. Đinh Viết Nhuận nhìn anh lắc đầu, lại thở dài nói, đồ ngốc, nguyên cả một tiết, Lâu Thành đều chìm trong phẫn nộ tiết thể dục bị Diệt Tuyệt Sư Thái chiếm mất. Tiết thể dục của tôi không còn nữa rồi. Đinh Viết Nhuận thấy anh thực sự nổi giận, muốn an ủi anh, nhưng lại cảm thấy anh thực sự quá ngốc, là tiết vật lý, nhưng mà mọi người trong lớp không có tâm tư học. Đều lén lút nói chuyện. Vừa nãy cậu xem giúp tớ chưa? Tớ được bao nhiêu điểm? Đứng đầu lớp ta là Vu Minh Thần. Nhưng mà sao cậu ấy chỉ thi được 700, kém hơn rất nhiều so với điểm số lần trước của cậu ấy? Cũng không có quan hệ gì với điểm số. Độ khó lần này cũng cao hơn. Điểm cả tập thể đương nhiên đều giảm xuống. Vu Minh Thần xếp hạng một khoa tự nhiên của lớp ta. Xếp thứ 8 toàn khóa. Bởi vì có rất nhiều học sinh đi tới văn phòng xem thành tích. Đa số chỉ nhớ điểm của mình. Nhiều lắm cũng chỉ thuận mắt nhìn hạng nhất. Lần này xếp hạng chia thành 3 loại. Một là xếp hạng môn tự nhiên, xếp hạng môn xã hội và xếp hạng toàn khóa. Bọn họ là lớp khoa học tự nhiên. Phần lớn bạn trong lớp sau này đều học tự nhiên. Nên thường quan tâm đến thành tích môn tự nhiên trước. Nói chung là học sinh trong lớp không chịu nghe lời vẫn luôn thảo luận. Diệt Tuyệt Sư Thái hô trật tự đi nói mấy lần nhưng vẫn không thể khống chế được. Bà lại bắt đầu nổi nóng. Không chịu được nữa liền dùng thước gõ lên bảng đen. Gõ tầm 10 lần, âm thanh đó khiến cho cả dãy phòng học chấn động. Bảng xếp hạng để tan học hãy bàn luận. Các cô các cậu nhìn lại mình xem. Lần này thi vật lý. Các cô các cậu đã đều biết mình thi được bao nhiêu điểm rồi chứ? Tôi rất không hài lòng. Thành tích môn vật lý. Trong năm lớp trọng điểm thì lớp 4 đứng cuối cùng. Mọi người đều nói thầm rằng Diệt Tuyệt Sư Thái dạy quá kém. Trong phòng học lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng nói của giáo viên vật lý đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Môn vật lý ở lớp ta chỉ có đúng một bạn thi đạt điểm tối đa. Cả khóa cũng chỉ có một người thi đạt điểm tối đa. Trừ bạn ấy ra, trong lớp cao nhất cũng chỉ được 92 điểm. Có khó như vậy sao? Các học sinh đều vô cùng ngạc nhiên không biết rốt cuộc người đó là ai. nhưng lúc này không ai dám trao đổi. Sợ bà đột nhiên phát hỏa, bà xả giận rồi, không có nói người duy nhất được điểm tối đa kia là ai. Mà nói, có thời gian thì tìm em ấy học hỏi nhiều vào. Tiếp tục học thôi, sắp hết tiết, thầy Đậu xuất hiện ở cửa phòng. Không khí trong phòng học vốn đang bị kiềm chế, trong nháy mắt sôi nổi hẳn lên. Trong tay thầy ấy có ba tờ giấy. Là xếp hạng sao? Chuông tan học vang lên. Giáo viên vật lý không dạy quá giờ. Nói một câu tan đi liền thu dọn giáo án của mình rời khỏi lớp học. Thầy Đậu đi vào dán xong ba tờ giấy. Học sinh như ong vỡ tổ vây quanh ông. Thầy Đậu nói, về chỗ ngồi đi, tôi vừa mới làm một bản PPT. Tiết tiếp theo là thể dục. Chúng ta phân tích thành tích một chút. Lâu Thành đứng lên đi vệ sinh. Đờ mờ, hai tiết thể dục bị hai người cầm thú này chiếm mất. Trong lòng anh vô cùng căm phẫn. Cách chương.